Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 890, cho chút đường sống a. 2. Góc truyện audio.com, có thể là thần hồn của ngươi ảnh hưởng tới thể chất của bọn họ mới để cho bọn họ có tinh hồn dung hợp độ cao như vậy. Hơn nữa một mình ngươi tinh hồn dung hợp độ là không, đây cũng là lẽ thường không cách nào giải thích ta cảm thấy được hai người trong lúc đó có chút liên hệ kỳ diệu. Lời của sư gia cũng là nhắc nhở Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ của mình là không, mà đám người Diệp Mông tinh hồn dung hợp độ từng cái cao như vậy, trong chuyện này nhất định là có một chút nguyên nhân vô cùng đặc thù, chẳng lẽ thật là thần hồn của mình tạo thành. Nghĩ đến cửu tinh thần bí trong đan điền mình không ngừng vận chuyển, tràn đầy huyền cơ cùng ảo diệu. Bất kể như thế nào đám người Diệp Mông tinh hồn dung hợp độ cao kia là chuyện tốt. Hôm nay chuyện nơi đây, người nào cũng không được để lộ bí mật ra ngoài. Diệp Thần nhìn quanh mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Lăng Vũ. Lăng Vũ rất khó hiểu tại sao Diệp Thần không đem chuyện này công bố ra ngoài. Một khi chuyện công bố, Diệp gia trong nháy mắt sẽ biến thành gia tộc đỉnh của cả Thiên Nguyên Đại Lục, cho dù là ai cũng không cách nào coi thường một siêu cấp gia tộc thiên tài nhiều như thế. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần có thể có một chút quyền hành cùng suy nghĩ của mình. Hay là có một chút cừu gia. Diệp Thần đại ca yên tâm, chúng ta là tuyệt đối sẽ không đối ngoại tiết lộ. Lăng Vũ vội vàng cho thấy thái độ nói, đám người Cố Phi, Cố Lan, Lâm Nam, Tiếu Việt tất cả cũng rối rít tỏ thái độ. Diệp Thần gật đầu, đám người Cố Phi, Cố Lan Diệp Thần còn là phi thường tín nhiệm, về phần Lăng Vũ hẳn là thấy rõ tình thế, hiện tại Lăng Vũ đã cùng hắn cột vào trên một cái thuyền, đối với Lăng Vũ mà nói cùng Diệp Thần đứng ở một tuyến tương lai là bất khả hạn lượng. Sở dĩ không đem chuyện này công bố ra ngoài, cũng không phải là bởi vì Diệp Thần có cửu gia gì e ngại, mà là trên người mình có chút bí mật, vạn nhất bị hữu tâm nhân biết rồi, có thể sẽ lợi dụng hay không. Mặc dù những chiến hoàng cấp kinh sợ đạo đình luật pháp sẽ không động thủ, nhưng trên chiến hoàng thì sao? Còn có thị thần, đây chính là tồn tại vượt xa cả luật pháp của Thiên Nguyên Đại Lục. Vạn nhất có người muốn nghiên cứu bí mật trên người mình, đem mình bắt lại làm chuột bạch nghiên cứu, mình có thể phản kháng sao? Diệp Thần đại ca, ngươi chuẩn bị an bài mấy vị huynh đệ này như thế nào? Lăng Vũ nhìn về phía Diệp Thần hỏi, nếu như không công bố ra ngoài, bọn họ liền không cách nào đạt được các đại chiến bộ chú ý, không có đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, có tinh hồn dung hợp độ rất cao cũng là không có gì dùng a. Nếu đám người Diệp Mông không chiếm được bồi dưỡng, Lăng Vũ cảm thấy rất đáng tiếc. Không bằng như vậy, thúc phụ ta đang muốn chiêu thu mấy người đệ tử, nhưng mà khổ nỗi vẫn tìm không được có thiên phú, không bằng để cho mấy người Diệp Mông đầu nhập thúc phụ ta môn hạ, Diệp Thần đại ca cảm thấy như thế nào? Lăng Vũ nhìn về phía Diệp Thần, trong lòng cuồng loạn, chuyện này đối với Lăng Vũ mà nói, đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Thứ nhất, nếu mấy người Diệp Mông vùi đầu vào môn hạ thúc phụ của hắn, vậy hắn cùng Diệp Thần quan hệ sẽ càng thêm chặt chẽ. Thứ hai, thúc phụ vẫn tìm không được đệ tử giỏi, mình đưa cho hắn nhiều tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50 như vậy, có thể làm thúc phụ vui vẻ. Diệp Thần nhìn về, góc truyện audio.com, phía đám người Diệp Mông, nếu mình cứ như vậy đem đám người Diệp Mông đưa đi tương lai một đoạn thời gian rất dài, mình vẫn phải là tiếp tục trù tiền dẫn độ tộc nhân khác, đám người Diệp Mông liền không giúp đỡ được cái gì. Diệp Mông, Tuyền Nhi, đại ca, nhị ca ta chuẩn bị đem các ngươi bán, các ngươi có nguyện ý hay không? Diệp Thần nhìn về phía đám người Diệp Mông hỏi, bán, có ý gì? Đám người Lăng Vũ tất cả đều sửng sốt, đám người Diệp Mông nghe được lời của Diệp Thần, chẳng qua là hơi nghĩ liền hiểu, rối rít nói. Nếu như có thể dẫn độ tộc nhân khác đem chúng ta bán chúng ta cũng nguyện ý. Còn có ta tới nơi này cũng muốn làm một chút cống hiến, Diệp Thần huynh đệ đem ta bán đi à, chỉ cầu có thể dẫn độ nhiều một số người tới đây. Kỷ Lôi cũng ở một bên gấp giọng nói, Diệp Thần này rõ ràng cho thấy đem hắn làm ngoại nhân a, hắn có thể nào hoàn toàn không xuất lực. Còn có ta đây, một bên Diệp Bình vội la lên, Diệp Bình ở lại phụ giúp ta, về phần 5 người các ngươi. Diệp Thần nhìn quanh đám người Kỷ Lôi, ta dĩ nhiên cũng sẽ không đưa không các ngươi, ai thu các ngươi làm đệ tử, nhất định phải trước trả 5 ức ảnh kim tới dẫn người. Hơn nữa ta nói là đệ tử, mà không phải làm nô bộc. 5 ức ảnh kim mua một đồ đệ, hẳn là tương đối đắt tiền, nhưng đám người Diệp Mông bất đồng chính là, bọn họ đều là siêu cấp thiên tài tinh hồn dung hợp độ đạt tới 50 trở lên, ở Thiên Nguyên Đại Lục quan hệ thầy trò là phi thường vững chắc, có thể so với phụ tử, rất nhiều chiến hoàng cũng muốn tìm một chút đệ tử thiên phú vô cùng cao minh tiến hành bồi dưỡng, 5 ức ảnh kim đối với một chiến hoàng mà nói, bất quá là chút lòng thành mà thôi, bọn họ vẫn còn nguyện ý ra. Diệp Thần đại ca, chỗ này của ta lập tức có thể trả 25 ức ảnh kim. Lăng Vũ gấp giọng nói, 25 ức ảnh kim thì thế nào, đối với hắn mà nói bất quá là tiền lẻ thôi, nhưng mà có thể được thúc phụ hoan tâm, cho dù giao ra gấp 2 gấp 3 giá tiền hắn cũng nguyện ý. Ta để cho Diệp Mông cùng Diệp Thuyền đi theo thúc phụ ngươi a, ba người khác cho dù ngươi cho nhiều tiền hơn nữa cũng vô ích, ta chuẩn bị an bài bọn họ tìm những chiến hoàng khác làm sư phụ. Diệp Thần lắc đầu nói. Lăng Vũ khẽ sừng sốt một chút, nhưng ngay sau đó cả kinh đột nhiên ngẩng đầu, như có thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Thần, Diệp Thần toan tính không nhỏ a. Năm tên siêu cấp thiên tài, có thể an bài cho 2 đến 4 chiến hoàng làm đệ tử chính là bởi vì quan hệ thầy trò vững chắc, Diệp Thần tương đương đồng thời leo lên 2 đến 4 vị chiến hoàng. Chiến hoàng cường giả bản thân lực ảnh hưởng đem là phi thường lớn, sau này Diệp Thần làm chuyện gì cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Lăng Vũ trong lòng biết vậy nên vô cùng kích động, thực lực Diệp Thần càng cường đại cũng ý nghĩa hắn cùng Diệp Thần ngồi ở trên một cái thuyền, có thể có được trợ lực lớn hơn nữa. Dĩ nhiên, trong lòng của hắn cũng có một chút áp lực, lo lắng Diệp Thần nhìn không khá mình. Bất quá vừa suy nghĩ một chút, Diệp Thần là một người rất giảng nghĩa khí, từ thái độ Diệp Thần đối đãi đám người Cố Phi Cố Lan có thể nhìn ra được. Lăng Vũ hiện tại muốn chính là dung nhập vào trong hội này, bởi vì hiện tại bọn người Diệp Thần Cố Phi Cố Lan vẫn đem hắn làm ngoại nhân. Diệp Thần đại ca, bọn người Diệp Mông ta sẽ phái người đưa đi, ta tuyệt đối sẽ làm. Góc truyện audio.com, được vô cùng bí ẩn, cách chương.